Mệnh Nha Hoàn Dương Quan Đại Đạo. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi từ Yến Vân Lâu ra về, ta đến cửa hàng mua giấy, Vân Cẩm. Chuẩn bị xong thì ra ngoài, nhưng thấy bên đối diện Yến Vân Lâu mở cửa sổ. Thanh niên tướng lĩnh đứng bên cửa sổ nhìn ta. Thấy ta nhìn y, liền vẫy tay với ta. Ta gật đầu đáp lại rồi vội vã rời đi. Về đến hầu phủ, ta đi thay đồ rồi bẩm báo với tiểu thư. Tiểu thư nhìn giấy, Vân Cẩm, ta mua. Gật đầu nói, đúng là loại này. Vân Cẩm, nổi tiếng khắp thiên hạ. Nhiều xưởng giấy đều cố gắng học hỏi. Có một số làm tương tự. Ta còn sợ ngươi bị nhầm lẫn nữa. Ta cười nói, may mà nô tỳ cẩn thận. Tiểu thư cũng bị ta chọc cười. Còn nói cẩn thận. Ta thật không muốn nói tới ngươi. À, hôm nay ra ngoài có thuận lợi không? Ta nghĩ một chút, rồi nói. Hôm nay ở chợ nô tỳ thấy rất nhiều quân Tây Bắc. Trước kia ở nhà, huynh trưởng cũng đi quân Tây Bắc, nhưng vẫn chưa có tin tức gì. Nô tỳ đã nói chuyện với bọn họ vài câu, nhờ bọn họ để ý tin tức của huynh trưởng giúp nô tỳ. Tiểu thư nghe vậy thở dài. Ai? Ta chỉ biết hiện nay có nhiều người nhà tan cửa nát. Nhưng trong giới giàu có lại không nghe thấy gì. Không ngờ An Tĩnh cũng có người nhà ở quân Tây Bắc. Nói xong tiểu thư dừng lại. Nói tiếp, quân Tây Bắc đã đến kinh thành. Chắc chắn là biên quan có chuyện. Tại sao tiểu thư biết? Vài ngày trước khi thỉnh an, không phải thúc mẫu đã nói. Mấy ngày này thiếu gia lại cùng thế tử Vinh Vương và vài vị tiểu vương gia khác vui chơi. Nghe nói trong cung đã mở tiệc cho bọn họ đã hơn 30 ngày. Cũng là mừng sinh nhật cho Vinh Quý Phi. Thánh thượng đã mấy ngày không lên triều. Quân Tây Bắc báo lệnh nhưng lại không được hồi đáp. Tự nhiên bị kẹt lại ở kinh thành. Tiểu thư chỉ ở trong khuê các mà đã biết chuyện thiên hạ. Thật là lợi hại. Tiểu thư bật cười, ta đâu có thần thông như vậy, chỉ là sáng nay Đồng Lâm cô đến, nói Vinh Quý Phi cảm thấy Hoàng thân quốc thích quá ít. Ngự uyển không đủ không khí, lại ra lệnh trưởng nam trưởng nữ trong phủ mấy nhà quyền quý. Quận chủ vương gia ngày mai phải đến ngự uyển chúc thọ. Ta nghe vậy thì ngẩn người, vậy chẳng phải tiểu thư cũng phải đi sao? Đồng Lâm cô đến để thông báo việc này, nhưng ta không có lễ phục để tham dự tiệc mừng. Đồng Lâm cô cũng sốt ruột, vội vàng làm cho ta một bộ cũng không kịp. Nói là chuẩn bị lấy một bộ mà khi phu nhân chưa xuất giá từng mặc để sửa lại cho ta. Vừa rồi mới đến đo cho ta. Ta hỏi, vậy ngày mai nô tỳ nên chuẩn bị gì cho tiểu thư? Người cứ thay một bộ quần áo sạch sẽ gọn gàng. Đi theo ta là được. Vâng, tiểu thư, trong lòng nô tỳ có một thắc mắc. Ừ, không phải tiểu thư vừa nói. Quân Tây Bắc hiện ở kinh thành, chứng tỏ biên quan có chuyện. Vậy tại sao Hoàng thượng không lên triều? Hiện nay quốc sự, không có gì quan trọng hơn sinh nhật của Vinh Quý Phi. Nhưng trong sách không phải nói, nếu có lợi cho quốc gia thì sống c, h, ế. Tê cũng không ngại. Sao lại vì phúc họa mà tránh né? Tiểu thư mỉm cười. Những gì trong sách dạy đều là chuyện của nam nhân. Hạng N lưu như chúng ta, ngay cả vũ đài cũng không bước lên, thì có năng lực làm được gì? Chỉ là xem diễn mà thôi. Hàng ngày làm thơ tiêu khiển cũng liền thôi. Trong lòng ta hơi cảm thấy cô đơn. Thì ra là vậy. Tiểu thư thở dài. Người đọc sách, biết lễ nghĩa liêm sỉ. Ta cũng không biết, điều này với người rốt cuộc là tốt hay là không tốt nữa. Tốt, nô tỳ biết, đọc sách biết chữ là học vấn. Nhưng cái không tốt này thì từ đâu mà đến? Tiểu thư đưa tay xoa đầu ta. Chúng ta sống trong trúc lý quán này. Ngày ngày đều có người nuôi dưỡng. Vận mệnh không thể tự chủ. Ngay cả bản thân cũng không nắm được. Thì làm sao có thể tham mưu cho thiên hạ? Nhưng những gì ta dạy ngươi đọc, ngoài kinh Phật ra, đều là học vấn có ích cho việc trị thế. Điều này chẳng phải là làm tăng thêm phiền phức cho ngươi sau này hay sao? Đó chính là chỗ không tốt. Cách chương.